Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Em sợ anh biết được, sẽ tranh giành người với em thì sao? Niệm tình, sống chết không thừa nhận. Hắn thu tay lại, đôi lông mày dừng nhẹ. Phong cách của em, anh sẽ không nhận ra sao? Một làn trang phục so với những trang phục nhân vật trong truyện tranh của em, lúc trước có liên quan nhìn tương tự nhau. Nhà thiết kế nổi tiếng của nước nào sẽ thiết kế được y như vậy? Bộ truyện kia, anh đã xem rồi. Niệm tình lập tức bắt được trọng điểm trong lời hắn. Em thừa nhận. Minh Thiên Tàng còn bất chấp vấn đề lúc nãy. Nhớ trước 3 tháng để phương án thiết kế cho anh xem. Nói xong hắn gọi điện thoại cho công ty người mẫu dưới trướng Minh Thị. Mần Côi, trong tay cô có bao nhiêu người mẫu có thể biểu diễn vào sáng ngày mốt? Được, nhớ giữ lại cho tôi 10 người. Hứa Ảnh rất tốt, ra lệnh cho họ ở lại công ty đợi lệnh. Hắn cầm điện thoại di động hỏi cô. Thế nào, chuyện vừa rồi, phải suy tính làm sao? Niệm tình thở dài. Vì cái gì mà lại bị hắn ăn đến ngắt gào như vậy? Hứa Ảnh thật sự rất tuyệt. Các người mẫu của họ, bất luận mời được người nào trong nhóm, buổi trình diễn cũng coi như là thành công một nửa. Nếu Minh Thiên Tàng giúp một tay như vậy, cô dĩ nhiên cũng không có lựa chọn khác. Trước 3 tháng, em sẽ mang bản thiết kế sao cho anh. Cô rất bất đắc dĩ nói. Minh Thiên Tàng khóe môi giơ lên. Đối với đầu dây bên kia điện thoại, vẫn giữ giọng nói lạnh lùng mà ra lệnh. Ngày mai, dẫn theo mọi người đến trung tâm hội nghị Thanh Điếu để luyện tập. Niệm tình khẽ khiếp sợ. Ngay cả nơi chúng ta tổ chức, anh cũng biết. Phạm vi trong nghề chỉ có như vậy. Nơi có thể tổ chức, trình diễn có hạn. Muốn lừa người là không thể nào. Hắn nhẹ nhàng giải thích, nhưng không làm Niệm tình hết nghi ngờ. Nếu không phải hắn cố ý, chắc là sẽ không ngay cả thời gian Phương Thị tổ chức buổi công bố cũng biết rõ ràng. Như vậy, ngay cả vấn đề khó khăn hiện giờ của cô, hắn cũng không phải đã sớm biết rồi sao? Biết cũng không chủ động trợ giúp, chỉ có thể chờ cô mở miệng đi nhờ. Nhìn khuôn mặt tuấn tú của hắn, Niệm tình trong nháy mắt có chút hoảng loạn. Người đàn ông đính hôn với cô đã 5 năm, cùng cô thân mật hôn sâu, rốt cuộc có yêu cô không? Tim của hắn đã chìm sâu ngàn mét dưới đáy biển từ lúc hai người quen nhau. Cho dù cô cố gắng đến gần như thế nào, hắn luôn có biểu tình lạnh như băng, nhưng lại như rất hiểu rõ mọi việc. Đứng ở nơi không xa nhìn cô, giống như đợi khi cô đến gần, hoặc là không muốn đến gần cô. Nếu như hắn yêu cô, nếu vì cô mà chuẩn bị tốt mọi thứ, dọn sạch tất cả chướng ngại, không phải sao? Tại sao lại muốn cô cực khổ cố gắng công việc? Mặt khác, còn phải lên tinh thần co kè mặc cả với vị hôn phu của mình. Yêu một người không phải mang lại lợi ích và hiệu quả như vậy. Tất cả truyện tranh, tất cả phim trên TV đều không phải diễn như vậy. Biểu hiện và hành động của Minh Thiên Tàng phá vỡ hình thức tất cả vở kịch tình yêu. Hắn không theo như lệ thường xuất bài, bá đạo tùy hứng, là lãnh khốc khôn khéo. Hắn cũng không phải là một người bạn trai tốt, càng không phải là một người chồng lý tưởng. Ngơ ngẩn đến mất hồn, Niệm tình tự hỏi mình, yêu một người như vậy là may mắn hay là không may đây? Hắn chuyển động bút trong tay, như có điều suy nghĩ nhìn cô. Cô cười nói, lại muốn được mời cơm. Hôm nay tùy anh chọn, em làm chủ. Chúc mừng em, Niệm tình, bộ trình diễn rất thành công. Giọng nói của Tô Mộc Thần đột nhiên xuất hiện bên tai. Niệm tình còn chưa quay đầu lại, liền bị người từ phía sau ôm chặt bả vai. Mộc Thần, sao anh lại tới đây? Không phải nói gần đây công việc bận rộn, không tới được hay sao? Cô vỗ vai của hắn. Tô Mộc Thần tốt nghiệp khoa luật loại xuất sắc, bây giờ là luật sư, chạm đến có thể phóng tay trong giới tư pháp. Gần đây chạy đi đâu? Lâu như vậy cũng không gọi điện thoại cho em. Hai ngày trước đi Nhật Bản một chuyến, mới vừa về. Hắn nhìn những người mẫu mới vừa bước xuống sàn diễn phía xa. Họ hình như là người mẫu của công ty Minh Thiên Tàng. Ánh mắt rất sắc bén. Niệm tình cười cười. Có phải để ý cô người mẫu nào rồi đúng không? Có muốn em giới thiệu cho hai người làm quen? Em bớt sốt sáng đi. Tô Mộc Thần hỏi. Sao rồi? Nghiền em gió xuân phơi phới. Hình như thời gian gần đây không tệ lắm. Minh Thiên Tàng chịu đem nhiều người mẫu dưới trướng hắn cho em mượn. Xem ra quan hệ của hai người ấm lại không ít. Tạm thời là tốt hơn nhiều. Bất quá, loại hòa bình ngoài mặt này em cũng không biết có thể duy trì bao lâu. Đôi lông mày của cô bao phủ nỗi buồn nhàn nhạt. Làm sao vậy? Hắn nghiêm nghị hỏi. Em cũng không hiểu được. Chỉ khi một mình đối mặt với hắn, chắc chắn sẽ có chút bất an. Cô tỉ mỉ suy ngẫm cái mùi vị không nói thành lời đó. Sợ hắn không thương em, hay là sợ em quá yêu hắn? Vấn đề của hắn đưa ra cũng giống như vấn đề bên trên, nhưng chia ra làm hai cách nhìn lại có tư vị khác. Có lẽ cả hai đều sợ. Cô sóng vai cùng hắn ra khỏi hội trường. Mộc Thần, nếu là anh gặp phải một người như vậy, làm cho anh không hiểu được, đoán không ra, anh sẽ làm gì? Trên cái thế giới này có người không hiểu được, đoán không ra sao?